Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thú hoàng vẫn còn rất lớn. Hơn nữa, thần tiên đảo chủ còn không phải là một cấp 5 chiến thú hoàng thông thường. Bị đạo ý công kích của hắn, Diệp Thần Phong quả quyết gọi kiếm linh khôi lỗi ra chống đỡ. Oanh, hai đạo đạo ý đánh vào kiếm linh khôi lỗi, kích động ra vô tận năng lượng hỏa hoa, chịu công kích từ đạo ý của thần tiên đảo chủ, kiếm linh khôi lỗi như một thanh bảo kiếm rời khỏi vỏ. Vụt lên không trung, lấy thân hóa kiếm, chém ra kiếm quang đáng sợ như vết rách không gian, buộc thần tiên đảo chủ phải lùi lại. Chết, hai gã quỷ diện nam tử đứng sau lưng Trần Mỹ Mỹ cũng đồng thời xuất thủ. Thi triển đạo kỹ cường đại đánh về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ, hai người toàn lực tấn công, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện đạo trận kiếm văn, kiếm đạo văn đáng sợ trong nháy mắt xé rách đạo kỹ của hai người. Lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay xuất hiện trước mặt Trần Mỹ Mỹ đang kinh hãi. Mập heo, ngươi lại đây cho ta. Đối với Trần Mỹ Mỹ thủ đoạn độc ác, vô pháp vô thiên, Diệp Thần Phong không hề nương tay, thiên ma quỷ tác phá tan thân thể hắn, quấn lấy thân thể mập mạp của Trần Mỹ Mỹ, tay phải ấn lên đỉnh đầu hắn, ai dám đến gần ta. Ta lập tức giết hắn. Diệp Thần Phong nhìn đám cao thủ thần tiên đảo đang nhanh chóng vây quanh. Lớn tiếng cảnh cáo, ngươi dám. Trần Mỹ Mỹ không ngờ bản thân sẽ trở thành tù nhân của Diệp Thần Phong. Thở hổn hển gầm lên, răng rác, vừa dứt lời, Diệp Thần Phong tăng lực ngón tay, dùng lực mạnh mẽ bóp nát thiên linh cái của Trần Mỹ Mỹ. Vô số máu tươi không ngừng chảy ra, khiến Trần Mỹ Mỹ đau đớn kêu rên, dừng tay, thần tiên đảo chủ bị kiếm linh khôi lỗi áp chế. Thấy Trần Mỹ Mỹ gặp nguy hiểm, sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng quát mắng. Cho ta một chiếc thuyền, đưa ta rời bến. Sở dĩ Diệp Thần Phong mạo hiểm quay lại thần tiên đảo, chính là vì thuyền, hắn không ngờ người của Đông Hải Cung vẫn khổ chờ hắn. Đánh chết cao thủ Đông Hải Cung, lại đưa tới thần tiên đảo chủ. Không thể nào, thần tiên đảo chủ không chút do dự từ chối. Người đã muốn vì nàng tu xác, ta đây thành toàn ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong lại tăng lực ngón tay mang sức nặng hàng trăm vạn cân trực tiếp đâm thủng sọ của Trần Mỹ Mỹ. Vô số máu tươi phun trào ra, khiến nàng ngửi thấy mùi vị tử vong nồng nặc. Cứu ta, phụ thân cứu ta không muốn chết. Đối diện với tử vong, Trần Mỹ Mỹ không còn vẻ hống hách, mặt đầy thịt béo tái mét, sợ hãi la lớn, nếu ngươi giết Mỹ Mỹ, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thần tiên đảo chủ sắc mặt dữ tợn, nguy hiểm nói, chỉ bằng ngươi. Kiếm linh khôi lỗi đạp giữa không trung, toàn thân sát ý, lạnh lùng nói, Phong công tử, nếu như ngươi chỉ giết người của Đông Hải Cung, ta có thể làm chủ cho ngươi đi, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên cướp người của Kỳ Lân thần quốc. Để dẹp loạn cơn giận của Kỳ Lân thần quốc, chúng ta chỉ có thể bắt ngươi, giao cho Kỳ Lân thần quốc xử trí. Ngay khi cục diện có chút giằng co, Thủy Hàn Yên mặc võ đạo phục bó sát người màu đen, dáng người thon thả quyến rũ như một tinh linh bóng tối, mang theo mị lực chết người, dẫn theo bốn phong hoàng cường giả xuất hiện. Nhìn Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên vẫn không thể tin được, với thực lực lục cấp nghịch thú vương của hắn, lại dám cướp sạch cao thủ của Kỳ Lân thần quốc, phá giải ám thủ trăm phương ngàn kế của cô, diệt trừ ma huyết ăn mòn linh hồn, còn trong thời gian ngắn tu luyện thành bí pháp thần thông kiếm bộ. Thế nào, các ngươi bắt Kỳ thần quốc còn e ngại Kỳ Lân thần quốc sao? Nhìn Thủy Hàn Yên xinh đẹp khiến người ta rung động, Diệp Thần Phong khẽ nhếch khóe miệng, cố ý nói rõ. Ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, ánh mắt Thủy Hàn Yên, thần tiên đảo chủ và những người khác bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Từng luồng sát khí đáng sợ khóa chặt hắn, kẻ quá thông minh không tốt. Thủy Hàn Yên lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, giọng nói lạnh như băng, người thông minh thường đoản mệnh, phải không? Vì sao ta không có cảm giác đó? Tuy rằng thực lực Thủy Hàn Yên và thần tiên đảo chủ rất mạnh, nhưng có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, Diệp Thần Phong muốn rời đi, bọn họ cũng không thể ngăn cản, còn lo lắng gì nữa? Đồng loạt ra tay bắt hắn. Thủy Hàn Yên ra lệnh, "Tiểu thư, con gái ta." Nghe lệnh của Thủy Hàn Yên, thần tiên đảo chủ hơi biến sắc, vội vàng kêu lên, "Loại phế vật gây họa đó, chết thì chết đi." Thủy Hàn Yên không hề có chút tình cảm nào nói, "Thật không ngờ, hóa ra ngươi mới là chủ nhân sau màn của thần tiên đảo." Diệp Thần Phong có chút bất ngờ nói, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, không hề muốn dây dưa với những người thần tiên đảo này nữa. Động thủ, mắt Thủy Hàn Yên lóe lên sát khí, lớn tiếng ra lệnh, răng rác. Thủy Hàn Yên vừa dứt lời, Diệp Thần Phong bóp nát đầu Trần Mỹ Mỹ, ném cái xác đầy máu về phía thần tiên đảo chủ đang giận dữ. Còn hắn thì quả quyết thiêu đốt huyết mạch kim bằng, tăng tốc độ đến cực hạn, bay về phía bên ngoài thần tiên đảo. Chương 725, sinh mệnh vùng cấm. Trên, chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần Phong đột nhiên bay ra khỏi thần tiên đảo, Thủy Hàn Yên kiều quát một tiếng, vô số ma khí từ trong cơ thể cô trào ra, xé rách không khí, quấn lấy Diệp Thần Phong như bạch tuộc. Phá, kiếm linh khôi lỗi, con người như dạ minh châu phát ra từng đạo hàn quang. Lấy tay hóa kiếm chém mạnh vào hư không, Một đạo mũi kiếm dài hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, chém nát công kích ma khí của Thủy Hàn Yên, đạo bảo, phá thiên trung, ái nữ bị giết, nỗi buồn trào dâng trong lòng, thần tiên đào chủ lửa giận ngút trời tế ra đạo bảo cường đại. Một chiếc chuông màu đen nhánh, khắc đầy những hoa văn và đồ đằng cổ xưa hiện ra trước người hắn, mang theo xu thế kinh thiên, đánh về phía kiếm linh khôi lỗi. Ông, khi đạo bảo phá thiên trung đánh trúng kiếm linh khôi lỗi, tiếng chuông vang lên kinh thiên động địa, cùng với đó là lực phá hoại cực lớn, không gian trong vòng một dặm bị vặn vẹo, hơn 10 cao thủ thần tiên đảo cảnh giới chiến thú hoàng linh hồn run rẩy, đau đầu như muốn nứt ra, thình thịch, dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, ngăn cản một kích chí mạng của phá thiên trung, kiếm linh khôi lỗi quả quyết thiêu đốt một lượng lớn năng lượng, rót vào hai tay, tạo ra một ấn pháp kinh thiên đánh vào phá thiên trung. Lực lượng mạnh mẽ làm rung chuyển phá thiên trung, tạo ra những âm ba càng thêm đáng sợ, cả hải cảng phồn hoa bị san thành bình địa, cao thủ thần tiên đảo bảy lỗ đổ máu, liều mạng bỏ chạy, kiếm bộ bị công kích dồn dập của tiếng chuông, Thủy Hàn Yên nhanh chóng bước ra một bước, 60 đạo kiếm đạo văn hiện ra dưới chân cô, xé rách âm ba đáng sợ, với tốc độ kinh người đuổi theo Diệp Thần Phong, tốc độ Thủy Hàn Yên cực nhanh, nhưng kiếm linh khôi lỗi còn phản ứng nhanh hơn, hai cánh tay hắn giống như hai bánh xe ánh sáng xoay chuyển nhanh chóng, vung kiếm chém ra liên tục. Từng đạo kiếm quang siêu việt tốc độ ánh sáng xé rách hư không, như những thiên thạch vỡ vụn, bao phủ lấy Thủy Hàn Yên, do kiếm linh khôi lỗi xuất kiếm quá nhanh, kiếm quang đáng sợ nuốt trọn tất cả ánh sáng, phảng phất như trong thiên địa chỉ còn lại những đạo kiếm ảnh bay nhanh. Cảm thấy những kiếm quang cực nhanh của kiếm linh khôi lỗi đã hoàn toàn khóa chặt mình, một đạo kiếm quang như cánh bướm hiện ra trên thân thể Thủy Hàn Yên. Ngay sau đó, trong cơ thể cô dâng lên đạo ý âm dương đáng sợ, hòa vào Vũ Điệp kiếm hạ phẩm đạo khí, âm dương lục kiếm. Thủy Hàn Yên mạnh mẽ xoay người, Vũ Điệp kiếm trong tay như một cánh bướm đang múa, nhanh chóng vung lên, đạo ý âm dương đáng sợ xoay chuyển trong hư không, tạo thành một con bướm kiếm yêu dị, cắt nát công kích của kiếm linh khôi lỗi. Trong nháy mắt, toàn bộ hư không tràn ngập những kiếm ảnh vỡ vụn, xẻ toàn bộ hư không như một tấm vải rách nát. Đạo bảo, phong ma truy, khi kiếm linh khôi lỗi không màng dư uy của kiếm thế, mạnh mẽ áp sát Thủy Hàn Yên, cô cấp tốc mở đôi môi đỏ thắm, một chiếc chùy nhỏ màu đen đang không ngừng lớn lên bay ra từ miệng cô. Sau một khắc, Thủy Hàn Yên cuồn cuộn không ngừng rót hồn lực vào phong ma chùy, thúc đẩy nó không ngừng phình to. Theo ý niệm của cô, chiếc chùy mang theo cơn lốc vô tận, điên cuồng đập vào kiếm linh khôi lỗi. Tuy phong ma chùy không có khí linh, nhưng sức công kích của nó thuộc hàng đầu trong đạo bảo. Một chùy giáng xuống, không gian hỗn loạn lập tức sụp đổ. Bị phong ma chùy tấn công, kiếm linh khôi lỗi vẫn không hề né tránh, hắn không ngừng thiêu đốt năng lượng cường đại, rót vào hai tay, mạnh mẽ đối chọi với phong ma chùy mà không hề bị tổn thương. Thủy Hàn Yên biết rõ sức công kích của phong ma chùy, núi cao cũng có thể bị nó san bằng, nhưng liên tục nện vào người kiếm linh khôi lỗi mà không thể làm tổn thương hắn. Điều này làm ánh mắt cô khẽ động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ Thủy Hàn Yên kinh ngạc trước sự phòng thủ bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi, thần tiên đảo chủ cùng các cao thủ thần tiên đảo còn rơi vào kinh hãi, không dám tin vào mắt mình. Thần tiên đảo chủ, người giúp ta cầm chân hắn, ta đuổi theo giết phong trần, nếu để hắn chạy thoát sẽ gây ra một loạt phiền phức. Thủy Hàn Yên cảm thấy công kích của mình nhất thời không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi, quả quyết từ bỏ ý định tiêu diệt hắn, muốn toàn lực truy sát Diệp Thần Phong. Được, hắn giao cho ta. Tuy thần tiên đảo chủ cảm thấy khí tức nguy hiểm nồng nặc trên người kiếm linh khôi lỗi, nhưng hắn không dám trái lệnh Thủy Hàn Yên. Hắn điên cuồng rót hồn lực vào đạo bảo phá thiên trung, khống chế nó không ngừng phình to, chụp xuống kiếm linh khôi lỗi. Vút, một tiếng xé gió chói tai vang lên, không để phá thiên trung chụp xuống, kiếm linh khôi lỗi quả quyết thiêu đốt năng lượng, tăng tốc độ lên cực điểm, bay về phía xa. Đáng ghét, thần tiên đảo chủ chặn không thành công. Thủy Hàn Yên hận đến nghiến răng, nhưng trên người Diệp Thần Phong có quá nhiều bí mật, lại biết quá nhiều chuyện không nên biết, nếu không tiêu diệt hắn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đại kế của họ. Vì vậy, cô cùng thần tiên đảo chủ chỉ có thể toàn lực truy sát. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, Thủy Hàn Yên với tốc độ vượt trội đã bỏ xa thần tiên đảo chủ. Nhưng do kiếm linh khôi lỗi liên tục quấy rối, thiêu đốt năng lượng trên diện rộng, Thủy Hàn Yên vẫn không thể đuổi kịp Diệp Thần Phong. Thiên bảo, bát quang xiềng xích, Thủy Hàn Yên chân đạp kiếm bộ, lóe lên trong hư không, tránh được một kiếm quét tới của kiếm linh khôi lỗi, cô triệu hồi ra một sợi xích lấp lánh ánh sáng trắng, bao quanh 8 viên thiên tinh hạ phẩm, quấn lấy kiếm linh khôi lỗi, ngao, bị trói buộc, kiếm linh khôi lỗi phát ra một tiếng gầm không giống loài người. Năng lượng toàn thân nhanh chóng thiêu đốt, rót vào bát quang xiềng xích, với sức mạnh của mình, hắn cưỡng ép xé tan thiên bảo bát quang xiềng xích. Sau một khắc, trước ánh mắt kinh ngạc của Thủy Hàn Yên và thần tiên đảo chủ đang đuổi theo phía sau, hắn nhanh chóng tóm lấy 8 viên thiên tinh hạ phẩm, trực tiếp nuốt vào bụng dung hợp. Thôn thiên tinh, lẽ nào phong trần tìm ta đổi thiên tinh chính là vì cái phân thân này? Thấy cảnh trước mắt, Thủy Hàn Yên lập tức đoán được vì sao Diệp Thần Phong lại bỏ ra cái giá cao như vậy để đổi 8 viên thiên tinh hạ phẩm với cô. Chờ bắt được ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Thủy Hàn Yên nghiến răng nghiến lợi thề trong lòng, lợi dụng thời cơ kiếm linh khôi lỗi thôn phệ tám thiên tinh hạ phẩm, mạnh mẽ thoát khỏi sự dây dưa của hắn, mà thần tiên đảo chủ cũng đuổi đến kịp lúc, khống chế phá thiên trung tấn công kiếm linh khôi lỗi, làm chậm tốc độ của hắn. Dưới sự công kích toàn lực của thần tiên đảo chủ, tốc độ của kiếm linh khôi lỗi bị ảnh hưởng nhất định, tạo điều kiện cho Thủy Hàn Yên với tốc độ kinh người xông phá phòng tuyến, kéo giãn khoảng cách. Lại qua khoảng một ngày nữa, Thủy Hàn Yên càng đuổi càng gần, đã có thể nhìn thấy từ xa Diệp Thần Phong đang chạy như bay. Đáng ghét, tốc độ phi hành của nữ nhân này sao lại nhanh như vậy? Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại cảm nhận được Thủy Hàn Yên ngày càng đến gần, nhất thời nóng lòng như lửa đốt. Với tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày nữa, hắn sẽ bị Thủy Hàn Yên đuổi kịp. Một khi bị đuổi kịp, hắn và thần tiên đảo chủ liên thủ sẽ mang đến cho mình nguy hiểm chí mạng. Xem ra chỉ có thể đến chỗ đó liều một phen. Diệp Thần Phong vẫn phân rõ phương hướng, quyết tâm thay đổi hướng đi, dựa theo bản đồ địa hình có được từ Bạch Y Nam Tử, hướng về vùng cấm sinh mệnh giấu dưới đáy biển mà bay. Khoảng 2 ngày sau, thấy Thủy Hàn Yên đuổi theo đã vào phạm vi tấn công, Diệp Thần Phong dựa theo lộ tuyến đã khắc trong đầu, cuối cùng bay đến vùng biển hỗn loạn nơi vùng cấm sinh mệnh tọa lạc, tăng tốc độ lao vào biển rộng sóng biếc nhấp nhô rồi biến mất. Chương 726, vùng cấm sinh mệnh, dưới, ngay khi Diệp Thần Phong lao vào vùng biển, Thủy Hàn Yên dùng linh hồn cường đại xuyên thấu qua làn nước hỗn loạn, nhận thấy năng lượng dưới đáy biển có chút dị thường, dường như ẩn chứa mối nguy hiểm lớn. Hơi do dự, nàng vẫn theo sát Diệp Thần Phong lao vào biển khơi ba đào cuồn cuộn, phóng thích linh hồn cường đại khóa chặt Diệp Thần Phong đang bơi xuống đáy biển. Không lâu sau khi Thủy Hàn Yên tiến vào vùng ngoại hải của vùng cấm sinh mệnh, kiếm linh khôi lỗi cũng đuổi theo, bắt kịp Thủy Hàn Yên, bảo vệ Diệp Thần Phong. Còn thần tiên đảo chủ, với tốc độ kém xa kiếm linh khôi lỗi, đã bị bỏ lại rất xa, không rõ tung tích. Vùng cấm sinh mệnh ẩn mình dưới đáy rãnh đại dương, Diệp Thần Phong như một con cá, nhanh chóng lặn xuống hơn 3 canh giờ, cuối cùng đến được đáy biển nơi năng lượng hỗn loạn. Từ xa, hắn thấy một rãnh đại dương bí ẩn cổ quái, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Ông, lúc này, một đạo kiếm quang xé rách mặt nước, tràn đầy âm dương lực từ nam chí bắc đánh xuống, chém thẳng vào Diệp Thần Phong, muốn chém nát hắn. Lôi quang điện thiểm, thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, như một đạo thiểm điện dịch chuyển ra, tránh được kiếm quang của Thủy Hàn Yên, rồi nhanh chóng lao vào rãnh đại dương quỷ dị, ẩn chứa vùng cấm sinh mệnh. Rãnh đại dương này có vấn đề. Đến gần rãnh đại dương, Thủy Hàn Yên với linh hồn cường đại cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc trong rãnh. Nàng cảm thấy bất an, đôi mày thanh tú xinh đẹp cau chặt lại, do dự không biết có nên mạo hiểm xông vào rãnh đại dương tiếp tục truy sát Diệp Thần Phong không. Ngay khi nàng do dự, kiếm linh khôi lỗi đuổi theo sát nút, hai tay nhanh chóng múa may, tạo ra vô số kiếm ảnh, đánh về phía Thủy Hàn Yên, ép nàng liên tục né tránh, mặc kệ phía dưới có cái gì, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghĩ đến việc bản thân có bảo mệnh con bài chưa lật, nghĩ đến bí mật trên người Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên đạp kiếm bộ, xé tan làn nước hỗn loạn, xông vào rãnh đại dương, tiếp tục mạo hiểm truy sát Diệp Thần Phong. Lúc này, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã giết chết hơn 10 con động vật biển cường đại ẩn nấp trong rãnh đại dương, đến được đáy rãnh, phát hiện vùng cấm sinh mệnh ẩn trong màn xương đen như mực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liều mạng, linh hồn Diệp Thần Phong thẩm thấu vào vùng cấm sinh mệnh bí ẩn vô biên, lập tức ngửi thấy khí tức tử vong, khiến hắn có cảm giác như thể bị xé rách bất cứ lúc nào. Nhưng vì Thủy Hàn Yên đã chặn đường lui, và hắn cũng muốn thử xông vào cái gọi là vùng cấm sinh mệnh, Diệp Thần Phong cắn răng, trực tiếp lao vào màn xương đen, biến mất trong bóng tối rãnh đại dương. Thật tối, thật yên tĩnh. Sau khi xông vào vùng cấm sinh mệnh, Diệp Thần Phong lập tức lấy ra hai viên nguyệt quang thạch, muốn chiếu sáng không gian xung quanh. Nhưng trong vùng cấm sinh mệnh tràn đầy một loại lực lượng thần kỳ, trực tiếp nuốt chửng ánh sáng phát ra từ nguyệt quang thạch, khiến không gian rơi vào bóng tối vĩnh hằng. Một áp lực khó tả, một khí tức sợ hãi ập đến, tràn vào thân thể Diệp Thần Phong, khiến hắn cảm thấy khó thở, hô hấp trở nên khó khăn. Khi Diệp Thần Phong ném hai viên nguyệt quang thạch ra, chúng vẽ lên một đường vòng cung duyên dáng trong vùng cấm sinh mệnh. Hắn muốn nắm bắt cơ hội thoáng qua này để nhìn rõ thực hư vùng cấm, thì vô số hắc tuyến đột nhiên bắn về phía Diệp Thần Phong, khiến hai mắt hắn trợn to. Ngay lập tức, vô số máu tươi chảy ra từ hốc mắt Diệp Thần Phong, khiến mặt hắn đau đớn vặn vẹo. Sinh đạo văn, chữa trị, nhịn đau từ hai mắt truyền đến. Diệp Thần Phong lập tức khống chế sinh đạo văn bao phủ hai mắt, nhanh chóng chữa trị tổn thương. Lúc này, Thủy Hàn Yên cầm Vũ Điệp kiếm xông vào, cũng bị sự quỷ dị của vùng cấm sinh mệnh làm cho kinh hãi. Cảm nhận được Thủy Hàn Yên đuổi theo, Diệp Thần Phong nhanh chóng điều chỉnh nhịp thở, mạnh mẽ xua tan sợ hãi trong lòng, giải phóng hoàn toàn phệ thần não lực lượng, nhắm mắt lại, đi về lìa bóng tối trong vùng cấm sinh mệnh. Vừa đi được hai bước, Diệp Thần Phong cảm thấy một áp lực vô cùng lớn như núi lở ập đến, như một ngọn núi sừng sững đè nặng lên lòng hắn, khó chịu vô cùng. hồn lực và đạo ý đều bị cấm chế. Ngay khi Diệp Thần Phong định giải phóng hồn lực cường đại để chống lại áp lực lớn như núi, hắn ngạc nhiên phát hiện hồn lực và đạo ý trong cơ thể đã bị một lực lượng thần kỳ trong vùng cấm sinh mệnh cấm chế, không thể sử dụng. Cửu chuyển hóa thần biến, năm châu lực, hồn lực và đạo ý bị cấm chế. Diệp Thần Phong lập tức dung hợp năm châu lực, nâng thể lực lên mức gần 20 triệu cân, để chống lại áp lực khủng khiếp. Ngươi cho ta đi tìm chết đi. Đột nhiên, một tiếng kêu bén nhọn vang lên, Thủy Hàn Yên với đôi mắt sưng đỏ, đầy tơ máu, cầm Vũ Điệp kiếm đâm tới, muốn đâm thủng Diệp Thần Phong đang bị hạn chế hành động. Thấy lưng Diệp Thần Phong sắp bị Vũ Điệp kiếm sắc bén đâm trúng, Diệp Thần Phong dựa theo lộ tuyến Phệ Thần Não đã tính toán, đột nhiên bước sang trái ba tấc, ngay sau đó, hắn liên tục lùi lại, quẹo trái, quẹo phải, xuất hiện một cách quỷ dị ở hơn 100 mét, tránh được một kiếm đánh lén của Thủy Hàn Yên. Một kiếm đánh lén thất bại, sắc mặt Thủy Hàn Yên đại biến, nàng kinh hãi phát hiện hồn lực và đạo ý trong cơ thể mình đã bị phong ấn. Dù nàng cố gắng điều động thế nào cũng không có chút phản ứng. Ong ong ong, ngay khi Thủy Hàn Yên kinh ngạc trước sự cấm chế của vùng cấm sinh mệnh đối với mình, kiếm linh khôi lỗi với năng lượng đang tiêu hao nhanh chóng xuất hiện, liên tục chém ra từng đạo kiếm quang uy thế kinh người, chém vào thân thể nàng, ép nàng phải toàn lực tránh né trong không gian đầy áp lực. Nhưng dưới áp lực vô tận, tốc độ tránh né của Thủy Hàn Yên giảm đi rất nhiều, căn bản không thể tránh khỏi những đòn tấn công liên tục của kiếm linh khôi lỗi. Thấy nàng sắp bị hai đạo kiếm quang không thể cản phá đánh trúng, hai mảnh đạo bảo cứng rắn xuất hiện trước người, chặn lại kiếm quang của kiếm linh khôi lỗi. Chỉ một chút thời gian, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao 1/5 năng lượng. Kiếm linh khôi lỗi toàn lực áp chế Thủy Hàn Yên, năng lượng trong cơ thể nó cũng đang tiêu hao rất nhanh. Khi kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao 1/5 năng lượng trong thời gian ngắn, Diệp Thần Phong không dám tiếp tục hao tổn năng lượng của nó, để tránh mất chiến lược nếu nó cạn kiệt năng lượng. Vì vậy hắn quyết định đưa nó vào càn khôn cảnh. Muốn giết ta, cứ đuổi theo ta đi. Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, dùng linh hồn cảm nhận vị trí của Thủy Hàn Yên đang chật vật chống chọi với áp lực, mượn Phệ Thần Não để tính toán đường đi. Chợt trái chợt phải, vòng vo tiến về phía trước. Thấy Diệp Thần Phong biến mất trước mắt, Thủy Hàn Yên tức giận ngút trời, nhanh chóng tế ra một chiếc cổ bàn hình vuông, rót vào vài giọt tinh huyết, điều khiển cổ bàn tính toán đường đi, truy sát Diệp Thần Phong. Rất nhanh, một luồng ánh sáng màu xám quanh co xuất hiện trong vùng cấm sinh mệnh, chỉ dẫn phương hướng. Phong Trần, ta xem ngươi trốn đi đâu. Tuy kiếm linh khôi lỗi rất đáng sợ, nhưng với lá bài tẩy bảo mệnh trong tay, Thủy Hàn Yên cũng không quá sợ hãi. Nàng nghiến răng nhìn hướng Diệp Thần Phong biến mất, dựa theo đường đi mà chiếc cổ bàn hình vuông chỉ dẫn, kiên quyết đuổi theo. Ngoài việc muốn giết Diệp Thần Phong, nàng cũng muốn thăm dò thực hư của vùng cấm sinh mệnh này. Nhìn vào sự nguy hiểm mà vùng cấm này lộ ra, chắc chắn ở đây đang cất giấu cơ duyên lớn. Nếu có thể đạt được nó, thực lực của nàng có thể sẽ có cơ hội tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 6 mà nàng hằng mong ước. Chương 727, Diệp Thần Phong phản kích. Sáng, phía trước có sáng, dưới sự tính toán của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong đã nhảy dịch trong không gian đen tối hơn một canh giờ. Bắt đầu leo lên một ngọn núi cao thần bí, đi một hồi, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng nhè nhè, và lực lượng thần bí liên tục tấn công hai mắt hắn cũng dần biến mất theo địa thế ngày càng cao. Kiếm bộ, Phệ Thần Não tính toán ra lộ tuyến đến khu vực có ánh sáng. Diệp Thần Phong liên tục đạp kiếm bộ, vừa xé rách áp lực không gian ngày càng mạnh, vừa tăng tốc độ leo lên, cuối cùng xông vào khu vực có ánh sáng. Đây là, nhìn khung cảnh trước mắt, con người Diệp Thần Phong hơi co lại, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Những cây cổ thụ cứng cáp, tươi tốt trải rộng khắp nơi, những dây leo to như thùng nước đan thành lưới lớn, thác nước từ trên trời cao đổ xuống, cỏ cây tươi tốt như chốn tiên cảnh, nhưng giữa cảnh núi non xanh biếc đó, lại xuất hiện từng mảng lớn xương trắng trải dài vô tận. Ở những nơi dày đặc, xương trắng chồng chất thành những ngọn đồi nhỏ, trông thật quỷ dị và đáng sợ. Và trong không gian quỷ dị này, một bộ hài cốt cao hơn 3 thước, đứng thẳng như cây thương, lộ ra hơi thở yêu dị, là thứ khiến người khác chú ý nhất. Trong tay hài cốt đó là một thanh cự nhận làm bằng thần thiết đã rỉ sét, loang lổ vết nứt do 5 tháng bào mòn. Quỷ dị, vùng cấm sinh mệnh này thật là quỷ dị. Nhìn khung cảnh quỷ dị trước mắt, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao những người ở Kỳ Lân Thần Quốc không dám mạo hiểm xông vào đây tìm kiếm đại cơ duyên. Hô, nhưng Diệp Thần Phong không hề sợ hãi, hắn hít một hơi thật sâu, giải phóng hoàn toàn Phệ Thần Não lực lượng, thẩm thấu vào không gian quỷ dị này, cảm nhận hư thực và nguy hiểm. Đây là loại lực lượng gì? Dưới sự tính toán tốc độ cao của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong cảm nhận được một loại lực lượng thần bí tràn ngập không gian, một loại lực lượng mà hắn chưa từng tiếp xúc bao giờ. Khi hắn đang cố gắng phân tích loại lực lượng thần bí này, giác quan nhạy bén của hắn nhận thấy nguy hiểm xuất hiện. Không chút do dự đạp một bước, xông vào không gian quỷ dị này. Oanh, ngay khi xông vào không gian quỷ dị này, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một áp lực vượt quá sức tưởng tượng ập đến, hung hăng đè lên thân thể hắn, khiến hai chân hắn hơi run lên, thậm chí lún sâu vào lớp đất đá cứng rắn. khi Diệp Thần Phong đang cố gắng chống chọi với áp lực kinh khủng này, khó khăn tiến về phía trước để kéo giãn khoảng cách với Thủy Hàn Yên. Hắn bất ngờ phát hiện sinh mệnh lực trong cơ thể mình đang bị ảnh hưởng bởi lực lượng thần bí trong không gian, đang xói mòn một cách không kiểm soát. Sinh mệnh xói mòn, đây mới là sự đáng sợ thực sự của vùng cấm sinh mệnh. Diệp Thần Phong cảm thấy mình đã mất đi gần 1 năm tuổi thọ chỉ trong 10 nhịp thở. Với đà này, hắn sẽ nhanh chóng tiêu hao hết 2.000 năm tuổi thọ và chết già tại đây. Phong ma chùy, đập cho ta. Thấy Diệp Thần Phong đang khó khăn tiến lên, ánh mắt Thủy Hàn Yên lộ ra vẻ tàn nhẫn, tâm ý khẽ động, tế xuất phong ma chùy, đập về phía Diệp Thần Phong. Nhưng khi đạo bảo phong ma chùy lao vào không gian quỷ dị này, nó lập tức bị áp lực công kích làm chậm lại, trở nên vô cùng chậm chạp, sức công kích cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Khi nó rơi xuống chỗ Diệp Thần Phong, hắn dễ dàng né tránh. Phong Trần, ngươi đã không còn đường lui, ngoan ngoãn chịu trói đi. Nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mắt, trong lòng Thủy Hàn Yên cũng sinh ra một tia sợ hãi. Không dám mù quáng xông vào, lớn tiếng quát, Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên, hy vọng ngươi không cho ta cơ hội, bằng không ta nhất định cho ngươi nếm thử thủ đoạn của ta. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn gương mặt ác độc của Thủy Hàn Yên. Không hề yếu thế phản kích, phương cổ la bàn, chỉ dẫn phương vị, thấy Diệp Thần Phong đang phải chịu áp lực không gian lớn. Tiến vào khu rừng xương trắng, chậm rãi leo lên ngọn núi cổ đen kịt, Thủy Hàn Yên một lần nữa phun tinh huyết vào chiếc cổ bàn hình vuông. Điều khiển nó chỉ dẫn phương hướng, nhưng chiếc cổ bàn hình vuông luôn linh nghiệm, khi tiến vào không gian quỷ dị này lại đột nhiên không nháy, không thể chỉ ra phương hướng chính xác. Cùng đường, Thủy Hàn Yên cắn răng, triệu hồi phong ma chùy, có chút mạo hiểm xông vào. Sao lại thế này? Vừa bước vào không gian quỷ dị, Thủy Hàn Yên lập tức cảm thấy sinh mệnh của mình đang xói mòn. Nhất thời sắc mặt tái mét, đây rốt cuộc là nơi nào? Thủy Hàn Yên càng lúc càng cảm thấy nơi này nguy cơ trùng trùng. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng nàng cũng là người đã trải qua sinh tử, hơn nữa có thực lực cảnh giới chiến thú hoàng cấp 5. Nàng không tin mình sẽ chết trước Diệp Thần Phong, chỉ cần có thể giết chết Diệp Thần Phong, đoạt được tất cả những gì hắn có, cho dù không lấy được bảo vật ở đây, cũng đáng giá. Tuy linh vật sinh mệnh rất hiếm, nhưng với tiềm lực của Bát Kỳ Thần Quốc, vẫn có nơi cất giấu. Vì vậy sau khi lựa chọn, nàng chấp nhận áp lực không gian ngày càng tăng, nhanh chóng đuổi theo Diệp Thần Phong, hai người một trước một sau chật vật tiến lên. Khi Diệp Thần Phong bất chấp sinh mệnh sói mòn, chậm rãi tiến về phía đỉnh núi, áp lực không gian dường như có thể so sánh với cực phẩm thiên khí, không ngừng ập xuống như núi lở, khiến hắn run rẩy dữ dội. Tuy nhiên, Thủy Hàn Yên cũng phải thừa nhận một áp lực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hắn ta, dù mặc chiến y cực phẩm thiên khí, cũng bị áp lực không gian đáng sợ ép đến biến dạng. Sau khoảng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong đã tiêu hao gần 500 năm tuổi thọ. Khi hắn nhìn thấy đỉnh núi cổ màu đen ở phía xa, một luồng áp lực không gian to lớn, hung hãn ép xuống thân thể hắn, lực ép trực tiếp khiến hai chân hắn lún sâu vào tầng đất cứng. Máu tươi bắn tung tóe ra từ mặt ngoài cơ thể, nhuộm đỏ cả người. Cùng lúc đó, nhờ vào thực lực hơn hẳn Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên cũng đuổi kịp hắn, nàng cũng bị trọng áp đáng sợ đột ngột xuất hiện ép xuống thân thể. Chiến y cực phẩm thiên khí trên người nàng cũng nứt toác, văng ra từng mảng như vỏ cây cổ thụ. Nhìn Thủy Hàn Yên sắc mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, Diệp Thần Phong đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Hắn truyền âm nói, Thủy Hàn Yên, ta đã sớm cảnh cáo ngươi, ngàn vạn lần đừng cho ta cơ hội trả thù, ngươi lại không nghe, bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, việc đuổi giết ta là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Nói rồi, Diệp Thần Phong thiêu đốt thần ma huyết mạch, một luồng sức mạnh khiến Thủy Hàn Yên nghẹt thở bộc phát ra từ thân thể cao lớn của hắn. Trong nháy mắt, Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, sức mạnh đạt tới 5.000 vạn cân, hắn cứng rắn chống chịu áp lực không gian đáng sợ, nhấc hai chân ra khỏi tầng đất cứng, từng bước đi về phía Thủy Hàn Yên đang kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Thủy Hàn Yên kinh hoàng hô lên khi thấy Diệp Thần Phong từng bước tiến tới. Tuy nhiên, sâu trong đôi mắt xinh đẹp của nàng, không hề có chút hoảng loạn nào. Rõ ràng, người mang trong mình lá bài tẩy bảo mệnh như nàng không hề lo lắng việc Diệp Thần Phong đột ngột ra tay giết mình. Ngươi đừng hoảng sợ, ta vốn là người luôn tương hoa tiếc ngọc. Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, ta sẽ không ra tay tàn nhẫn. Diệp Thần Phong từ lâu đã đoán được Thủy Hàn Yên có con bài chưa lật để bảo mệnh. Nếu hắn phát động một kích chí mạng, đe dọa đến tính mạng nàng, rất có thể sẽ khiến nàng phản đòn bằng con bài tẩy đó. Một khi bản thân bị thương, ở nơi nguy hiểm trùng trùng này, hắn sẽ còn gặp nguy hiểm hơn, và có thể sẽ lại bị Thủy Hàn Yên truy sát. Diệp Thần Phong căm tức điều đó, hắn quyết định lợi dụng cơ hội này, làm nhục Thủy Hàn Yên để nàng nếm trải vị đắng. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thủy Hàn Yên trong lòng hoảng sợ khi nghe Diệp Thần Phong nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Vừa nói, Diệp Thần Phong chịu áp lực to lớn, xuất hiện trước mặt Thủy Hàn Yên, hắn giơ bàn tay to đầy sức mạnh, xé toạc chiếc chiến y cực phẩm thiên khí trên người nàng, để lộ bộ võ đạo phục bó sát người màu đen, tôn lên vóc dáng của nàng. Ngươi muốn chết? Thấy ý đồ của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên, tế ra đạo bảo phong ma chùy, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong ở cự ly gần. Vừa lúc Phong Ma Chùy sắp đánh trúng Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bắt lấy Phong Ma Chùy đang từ từ rơi xuống, không cho nó cơ hội tấn công Diệp Thần Phong. Ngươi, nếu ngươi dám vũ nhục ta, làm nhơ nhúc sự thuần khiết của ta, ta thề nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro. Phong Ma Chùy bị kiếm linh khôi lỗi bắt được, trái tim Thủy Hàn Yên như rơi xuống vực sâu, nàng tuyệt vọng cảnh cáo. Lúc này, nàng không dám tưởng tượng số phận tiếp theo của mình, ngươi sợ rằng không có cơ hội đó. Diệp Thần Phong khẽ cười nhạt, không do dự nữa, túm lấy bộ võ đạo phục được làm bằng chất liệu đặc biệt, có thể bị trọng áp nghiền nát bất cứ lúc nào, dùng sức kéo xuống. Chương 728, Thủy Hàn Yên hỏng mất. Xoẹt phập, áo của Thủy Hàn Yên bị Diệp Thần Phong xé một lỗ lớn, để lộ xương quai xanh gợi cảm, chiếc cổ trắng ngần, làn da mịn màng như sữa, cùng với một chiếc yếm màu đen làm bằng chất liệu đặc biệt, tỏa một mùi hương thoang thoảng, hai bầu ngực đầy đặn được chiếc yếm che nửa kín nửa hở, tạo nên một vẻ mê hoặc, như ôm đàn tỳ bà che mặt. Ngươi có gan thì giết ta đi. Thủy Hàn Yên cắn chặt đôi môi đỏ mọng mê người, cố kìm nén không khóc, đôi mắt đỏ rực của nàng tóe ra ánh nhìn sắc bén như dao, dường như muốn băm vằm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh. Muốn chết, không dễ như vậy. Tuy Thủy Hàn Yên xinh đẹp tuyệt trần, hiếm có trên đời, nhưng đối với kẻ địch một mực muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Diệp Thần Phong không hề nương tay, hắn trực tiếp xé rách y phục trên người nàng, để lộ thân thể hoàn mỹ, không tì vết, đủ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Tuy nhiên lần này, Thủy Hàn Yên không nói thêm gì, vì nàng biết, lúc này lời nói đã vô dụng, nàng chỉ có thể lặng lẽ nhắm mắt lại, chờ đợi số phận của mình. Nhưng không tự chủ, hai chân thon dài của nàng khép lại, tư thế quyến rũ mang theo một ma lực chết người, đánh thẳng vào tâm thần Diệp Thần Phong. Không hổ là thiên chi kiêu nữ của cửu phẩm thần quốc, thân thể hoàn mỹ như vậy, không biết bao nhiêu người sẽ vì nàng mà điên cuồng. Diệp Thần Phong không phải là thánh nhân, đối diện với thân thể hoàn mỹ như vậy, hắn cũng có những phản ứng bản năng. Tuy nhiên, hắn không muốn xâm phạm Thủy Hàn Yên, mà chỉ muốn làm nhục nàng, và nhân cơ hội này để lừa gạt con bài tẩy bảo mệnh của nàng. Thủy Hàn Yên, ngươi đừng quá căng thẳng, thả lỏng một chút. Nhìn vòng ngực phập phồng, thân thể mềm mại hơi run rẩy của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng, lạnh lùng nói, thực ra, ta không muốn xâm phạm ngươi, chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch, ngươi muốn giao dịch gì với ta? Thủy Hàn Yên mở đôi mắt to xinh đẹp, tuyệt vọng trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng, nhìn Diệp Thần Phong nói. Nhưng khi nàng phát hiện ánh mắt của Diệp Thần Phong vô tình liếc xuống hai gò ngực như ẩn như hiện của mình, nàng lại cảm thấy xấu hổ vô cùng, hận không thể móc mù mắt hắn. Ta cần linh vật sinh mệnh, Diệp Thần Phong nói, dù ngươi có giết ta, ta cũng không có loại vật phẩm quý hiếm đó. Thủy Hàn Yên đáp, vậy thôi, hãy đưa cho ta vài con bài tẩy bảo mệnh của ngươi. Còn đạo bảo Phong Ma Chùy kia của ngươi cũng không tệ, ta rất thích, hãy đưa cho ta luôn đi. Diệp Thần Phong ra điều kiện như sư tử ngoạm, không thể nào, ngươi hãy dẹp ý định đó đi. Thủy Hàn Yên không hề do dự, từ chối ngay. Bốp, một tiếng tát giòn giã vang lên, Diệp Thần Phong giơ tay lên, đánh mạnh vào cặp mông đầy đặn, mềm mại của Thủy Hàn Yên. Thân thể Thủy Hàn Yên cứng đờ, đôi môi nhỏ hồng hào bất giác phát ra tiếng rên nhẹ đầy mê hoặc. Gò má tinh xảo của nàng ửng lên một màu đỏ, khiến vẻ lạnh lùng thường ngày thêm phần quyến rũ. Không ngờ thân thể ngươi lại mẫn cảm như vậy. Bên tai vang lên giọng nói dụ dỗ, nhìn biểu tình câu hồn của Thủy Hàn Yên, tim Diệp Thần Phong khẽ rung động. Hắn cố gắng kìm nén nhịp tim, nói, ngươi, cảm nhận được sự tê dại từ mông truyền đến. Thủy Hàn Yên vừa xấu hổ vừa tức giận vô cùng, nỗi sỉ nhục không thể diễn tả bằng lời tràn ngập trong lòng nàng. Chà đạp tan nát sự kiêu ngạo bẩm sinh của nàng, trong mắt nàng tóe ra ngọn lửa hận thù, dường như muốn thiêu đốt Diệp Thần Phong. Bây giờ, ngươi nên thành thật giao dịch với ta rồi chứ? Diệp Thần Phong không quan tâm đến ánh mắt giận dữ của Thủy Hàn Yên, chậm rãi nói, Phong Trần, có bản lĩnh ngươi giết ta đi, nếu ngươi không giết ta, sau này ta nhất định sẽ giết ngươi, băm xác ngươi thành trăm mảnh. Thủy Hàn Yên giống như một con mèo hoang đang tức giận, gầm lên, nàng không tiếc sử dụng con bài tẩy cuối cùng, mạnh mẽ giải phong một loại sức mạnh thần bí trong cơ thể, khiến không khí rung động tạo thành những gợn sóng nước dày đặc. Sức mạnh này, đạo linh, trong cơ thể nàng phong ấn một viên đạo linh, cảm nhận được sức mạnh đáng sợ đột nhiên thức tỉnh trong cơ thể Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong ngạc nhiên nhận ra đó chính là đạo linh do đại năng thiên vực ngưng kết. Bốp, bốp, ngay khi Thủy Hàn Yên mạnh mẽ sử dụng sức mạnh đạo linh, chống lại áp lực không gian đáng sợ, Diệp Thần Phong giơ tay lên, liên tục đánh vào cặp mông mềm mại, căng tròn của nàng, một dòng điện kỳ dị không ngừng truyền từ cặp mông mẫn cảm của nàng đến toàn thân, khiến nàng cứng đờ, như thể có những con sâu lông đang ngọ nguậy trong cơ thể, khiến nàng khó chịu đến mức sắp tan vỡ. Trong lúc Thủy Hàn Yên cắn chặt môi, biểu cảm vừa thống khổ vừa sung sướng, vừa chống cự vừa nhẫn nhịn, cố gắng dung hợp sức mạnh đạo linh, nàng đột nhiên cảm thấy y phục trên mông mình bị rách toạc. Nàng cảm nhận rõ ràng bàn tay to của Diệp Thần Phong chạm vào làn da mềm mại căng mịn của mình, thân thể run rẩy càng thêm dữ dội, nàng thoáng chốc hoảng hồn, thật là trơn, cảm nhận được sự mịn màng từ lòng bàn tay truyền đến. Diệp Thần Phong cố gắng kiềm chế sự xao động trong lòng. Dừng tay, mau dừng tay, Thủy Hàn Yên hoảng sợ hét lớn, rất sợ Diệp Thần Phong không kiềm chế được sự mê hoặc mà xâm phạm mình. Thủy Hàn Yên, nếu ngươi còn không thành thật, còn dám vọng động sức mạnh đạo linh, thì đừng trách ta tàn nhẫn. Nhìn Thủy Hàn Yên thở dồn dập, má đào ửng hồng, da thịt hồng hào lấm tấm mồ hôi, hai gò ngực nhấp nhô, xấu hổ đến mức sắp phát điên, Diệp Thần Phong lạnh lùng cảnh cáo, ngươi, ngươi biết đạo linh? Thủy Hàn Yên mở to mắt nhìn, có chút thở dốc hỏi, ngươi không cần biết điều đó, ngươi chỉ cần biết, nếu ngươi không ngoan ngoãn đáp ứng điều kiện của ta, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi, ta rất sẵn lòng cùng đại mỹ nữ như ngươi có một mối quan hệ thân mật đấy. Diệp Thần Phong cố tình đưa tay vuốt ve khuôn mặt mịn màng, hơi nóng của Thủy Hàn Yên, dùng giọng điệu đe dọa nói, phong ma chùy ta không thể cho ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi hai con bài tẩy bảo mệnh. Thủy Hàn Yên cố gắng chịu đựng sự sỉ nhục và hoảng loạn trong lòng, nghiến răng ngọc, trừng mắt Diệp Thần Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói, sao, đến lúc này rồi ngươi còn muốn cò kè mặc cả với ta? Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, ra vẻ nắm chắc phần thắng. Phong Trần, ngươi cũng biết trong cơ thể ta phong ấn một viên đạo linh. Nếu ta không tiếc trả giá cho nổ đạo linh, thì dù ngươi có thông thiên bản lĩnh, cũng khó giữ được mạng sống. Thủy Hàn Yên mặt đỏ bừng, đe dọa nói, được rồi, ta cũng không làm khó ngươi. Giao dịch thành công, tuy Diệp Thần Phong có kiếm linh khôi lỗi bảo vệ, cho dù Thủy Hàn Yên cho nổ đạo linh, cũng không chắc có thể giết được hắn, nhưng Diệp Thần Phong không chắc chắn rằng vụ nổ đó có thể gây ra những cấm chế đáng sợ hơn trong vùng cấm sinh mệnh này hay không, mà hai con bài tẩy bảo mệnh đối với Diệp Thần Phong cũng đã là đủ. Suy nghĩ một hồi, hắn gật đầu đồng ý, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, tránh xa ta một chút, ta sẽ lấy cho ngươi con bài bảo mệnh. Diệp Thần Phong đồng ý, Thủy Hàn Yên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói lạnh như băng, Thủy Hàn Yên, hy vọng ngươi không giở trò gì với ta, nếu không, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Diệp Thần Phong dùng sức véo khuôn mặt mềm mại của Thủy Hàn Yên, cảnh cáo một tiếng, rồi lùi lại hai bước. Hành động có vẻ thân mật này của hắn khiến Thủy Hàn Yên tức đến suýt nôn ra máu. Hận không thể chặt tay hắn, đây là một khối ngọc bài, một lá bùa bảo mệnh, ngươi hãy nhận chủ bằng máu và thu vào cơ thể, khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, chúng có thể chống lại một đòn chí mạng của chiến thú hoàng cấp lục. Thủy Hàn Yên mở miệng, một khối ngọc bài trắng muốt và một lá bùa bảo mệnh màu vàng sẫm xuất hiện. Nàng miễn cưỡng giải trừ huyết khế, nén đau trao hai con bài tẩy bảo mệnh cực kỳ chân quý này cho Diệp Thần Phong. Ừ, không tệ, không tệ, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong ngọc bài và lá bùa bảo mệnh. Diệp Thần Phong nở nụ cười thỏa mãn, hắn nhanh chóng nhận chủ bằng máu và thu chúng vào cơ thể. Bây giờ, ta đã đưa con bài tẩy bảo mệnh cho ngươi rồi, có phải ngươi nên thực hiện lời hứa và thả ta ra không? Thủy Hàn Yên nén sự khuất nhục trong lòng, căm hận nhìn Diệp Thần Phong nói, đương nhiên rồi, ta luôn giữ lời hứa, nhưng trước khi ta rời đi, ngươi phải thề với thiên đạo, không được gây phiền phức cho ta ở đây. Diệp Thần Phong nở nụ cười nhạt, nhìn Thủy Hàn Yên sắp phát điên, mắt rưng rưng, không cho nàng kháng cự nói, được, ta thề. Thủy Hàn Yên biết mình không có lựa chọn nào khác, cắn răng thề với thiên đạo, thật ngoan. Sau khi Thủy Hàn Yên thề, Diệp Thần Phong không làm nhục nàng nữa, hắn thu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn kính, bộc phát sức mạnh hơn 5.000 vạn cân, chống lại áp lực không gian như sóng thần ập xuống, tiếp tục leo lên ngọn núi cổ màu đen. Chương 729, sinh mệnh quả thực. Ầm ầm, Diệp Thần Phong dựa vào sức mạnh tăng cường của thần ma thân, không ngừng xé toạc áp lực không gian. Khi leo được khoảng một nén nhang, linh hồn cường đại của hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát. Ở phía sau, cả vùng cấm sinh mệnh rung chuyển, xảy ra một biến cố lớn. Sức mạnh đạo linh, Diệp Thần Phong ngạc nhiên nhìn lại, không ngờ Thủy Hàn Yên lại điên cuồng đến vậy. Nàng không tiếc trả giá để kích hoạt sức mạnh đạo linh bị phong ấn trong cơ thể. Nếu nàng không kiểm soát được sức mạnh đạo linh, rất có thể nàng sẽ bị năng lượng bùng nổ của nó làm nổ tung mà chết. Cảm nhận được Thủy Hàn Yên bắt đầu đuổi kịp mình, Diệp Thần Phong không dám dừng lại, hắn tiếp tục chịu đựng chọc áp đáng sợ, gian nan leo về phía đỉnh núi màu đen. Khi thấy tuổi thọ của mình đã hao hụt 700 năm và đỉnh núi đen đã ở ngay trước mắt, hắn lại bị một cấm chế màu vàng sẫm dày đặc trận văn ngăn cản. Vệ không trùng phá cấm chế, tuổi thọ không ngừng hao hụt. Diệp Thần Phong không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi vệ không trùng ra, lệnh cho nó nhanh chóng nuốt chửng cấm chế màu vàng sẫm. Sau khi nuốt chửng một lượng lớn tinh huyết yêu thú, vệ không trùng không ngừng lột xác, đã gần đạt đến cấp bậc thiên thú cấp 7, khả năng nuốt chửng của nó cũng tăng lên đáng kể. Nhưng khi nó nuốt cấm chế màu vàng sẫm, nó lại gặp khó khăn lớn, dù nó cố gắng thế nào cũng không thể phá hủy cấm chế. Chủ nhân, cấm chế này quá mạnh, chứa một sức mạnh trấn áp mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến khả năng nuốt chửng của ta. Với thực lực hiện tại, ta e rằng không thể phá vỡ nó. Vệ không trùng dùng mọi thủ đoạn xuất hồn đều không thể phá vỡ cấm chế màu vàng đậm, bất đắc dĩ phải truyền âm nói, ta dùng hỗn độn thần mộc thử xem. xem có cách nào làm suy yếu uy lực của cấm chế này không. Vệ Không Trùng phá cấm chế thất bại, Diệp Thần Phong lập tức gọi Hỗn Độn Thần Mộc ra, khống chế nó đánh về phía cấm chế màu vàng đậm, nhưng vì hồn lực và đạo ý bị phong ấn, Diệp Thần Phong căn bản không thể phát huy sức công kích mạnh nhất của Hỗn Độn Thần Mộc. Hắn khống chế Hỗn Độn Thần Mộc liên tục công kích, chỉ làm cấm chế màu vàng đậm rung động đôi chút. Khi Diệp Thần Phong đang khống chế Hỗn Độn Thần Mộc lần lượt công kích, mạnh mẽ làm suy yếu cấm chế màu vàng đậm, tạo điều kiện cho Vệ Không Trùng thôn phệ, thì Thủy Hàn Yên, người đã dung hợp đạo linh lực và đạt đến thực lực cực hạn, cũng chống đỡ được trọng áp đáng sợ, đuổi kịp Diệp Thần Phong. Nhìn Diệp Thần Phong đang khống chế Hỗn Độn Thần Mộc công kích, nghĩ đến cảnh bị sỉ nhục vừa rồi, trong đôi mắt xinh đẹp của Thủy Hàn Yên bùng lên sát ý nồng nặc. Tuy nhiên, nghĩ đến lời thề bị Diệp Thần Phong ép buộc và sự uy hiếp từ Kiếm Linh Khôi Lỗi, Thủy Hàn Yên không thể không kìm nén lửa giận và sát ý, không chủ động công kích. Phong Ma Chùy, phá cho ta. Thủy Hàn Yên dồn đạo linh lực vào Phong Ma Chùy, khống chế nó không ngừng lớn lên, kéo theo cả thiên địa đại thế, hung mãnh đập vào cấm chế màu vàng đậm, muốn dùng sức công kích tuyệt đối để phá vỡ nó. Thế nhưng, cấm chế màu vàng đậm bao phủ đỉnh núi quá đáng sợ, dù Phong Ma Chùy điên cuồng công kích thế nào cũng không thể phá vỡ. Thủy Hàn Yên, chúng ta làm một giao dịch khác thế nào? Cảm giác được Thủy Hàn Yên thực sự khống chế được đạo linh và có thể mượn lực của nó, Diệp Thần Phong linh cơ khẽ động, hướng về phía Thủy Hàn Yên lớn tiếng nói: "Phong Trần, ngươi đừng hòng, ta tuyệt đối sẽ không giao dịch với loại tiểu nhân hèn hạ như ngươi." Thủy Hàn Yên căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng từ chối: "Thủy Hàn Yên, ngươi cũng biết đây là nơi nào không?" Diệp Thần Phong nhìn gương mặt lạnh lùng của Thủy Hàn Yên, chậm rãi nói: "Ta có thể nói cho ngươi biết, nơi này là vùng cấm sinh mệnh, chúng ta ở đây lâu thêm một giây, sinh mệnh sẽ bị xói mòn. Nếu ngươi không muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn thì tốt nhất nên hợp tác với ta." Vùng cấm sinh mệnh, đôi lông mày thanh tú của Thủy Hàn Yên nhíu chặt lại. Tuy rằng nàng hận không thể băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh, nhưng nàng cảm thấy Diệp Thần Phong không hề dọa nàng, chỉ bằng sức một mình nàng, quả thực rất khó phá vỡ cấm chế màu vàng đậm, mà cứ thế rút đi, nàng lại không cam lòng. Bất đắc dĩ, nàng cắn môi, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong nói: "Nếu chúng ta liên thủ, ngươi có mấy phần chắc chắn phá vỡ cấm chế này? Ít nhất là cơ hội lớn hơn việc một mình ngươi công kích loạn xạ." Diệp Thần Phong thản nhiên nói, chỉ khiến Thủy Hàn Yên tức giận đến muốn động thủ. "Được, ta tin ngươi một lần, ngươi muốn ta làm thế nào?" Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi: "Ngươi chỉ cần dồn đạo linh lực trong cơ thể vào cái cây nhỏ này của ta, còn lại cứ giao cho ta." Diệp Thần Phong mở miệng nói: "Sao, cái cây nhỏ này có thể phá được cấm chế này sao?" Thủy Hàn Yên nghi ngờ hỏi: "Không thấy Hỗn Độn Thần Mộc có gì đặc biệt, có thể thành công hay không?" "Thử xem liền biết," Diệp Thần Phong thản nhiên nói, "hy vọng ngươi không gạt ta." Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, khống chế đạo linh lực tuôn ra khỏi cơ thể, giống như dòng sông lớn rót vào Hỗn Độn Thần Mộc, ong ong ong, dung hợp một lượng lớn đạo linh lực, Hỗn Độn Thần Mộc lập tức chiếu ra ngũ sắc thần quang, làm cả không gian rực rỡ sắc màu, thế như trẻ tre lao vào cấm chế màu vàng đậm, răng rác, bị Hỗn Độn Thần Mộc toàn lực công kích, cấm chế màu vàng đậm vốn bất khả xâm phạm bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, kéo theo không gian xuất hiện vặn vẹo. Hai luồng sức mạnh cường đại giằng co trong chốc lát, từng vết rách răng khắp nơi trong nháy mắt bao phủ toàn bộ cấm chế. "Cái này, đây là bảo vật gì?" Mắt thấy Hỗn Độn Thần Mộc làm nứt cấm chế màu vàng đậm, Thủy Hàn Yên trợn to hai mắt, trong ánh mắt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc nồng nặc. Kinh hãi trước sức công kích của Hỗn Độn Thần Mộc, tiếp tục thả đạo linh lực, "Đừng dưng." Diệp Thần Phong hướng về phía Thủy Hàn Yên lớn tiếng, đồng thời ra lệnh cho Vệ Không Trùng thôn vệ cấm chế. Bị Hỗn Độn Thần Mộc công kích, uy lực của cấm chế màu vàng đậm bị ảnh hưởng lớn. Vệ Không Trùng hứng chịu những đợt sóng không gian dữ dội, để lộ hàm răng sắc bén, nhanh chóng cắn nuốt những vết nứt trên cấm chế. "Cái này, đây là loại sâu gì?" Mắt thấy Vệ Không Trùng thôn vệ cấm chế, Thủy Hàn Yên lại một lần nữa lộ vẻ kinh hãi, nàng càng cảm thấy không thể nhìn thấu Diệp Thần Phong, những thủ đoạn mà Diệp Thần Phong thể hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Khoảng chừng nửa nén hương, dưới sự công kích điên cuồng của Hỗn Độn Thần Mộc và sự cắn nuốt toàn lực của Vệ Không Trùng, một lỗ hổng không gian cao hơn nửa người xuất hiện trên cấm chế đầy vết nứt. "Siêu!" Lỗ hổng không gian vừa xuất hiện, Thủy Hàn Yên không hề do dự, giành trước Diệp Thần Phong bay vút vào, biến mất. "Chúng ta đi." Diệp Thần Phong thu Hỗn Độn Thần Mộc vào cơ thể, truyền tống Vệ Không Trùng vào Càn Khôn cảnh, cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi xuyên qua lỗ hổng không gian, đi tới đỉnh cao nhất của vùng cấm sinh mệnh, tinh không. Leo lên đỉnh vùng cấm sinh mệnh, Diệp Thần Phong thấy trên đầu xuất hiện một mảng tinh không quỷ dị. Trên mặt đất chất đống một lượng lớn thi cốt, trong đó không ít thú cốt dài hơn cây số nằm rải rác trong không gian. Rõ ràng khi còn sống, những yêu thú này đều là những tồn tại cực kỳ đáng sợ. Áp lực không gian yếu đi, nhưng lực ăn mòn sinh mệnh lại tăng cường. Diệp Thần Phong lặng lẽ đứng một hồi, phát hiện tốc độ sói mòn sinh mệnh nhanh hơn. Đó là, Diệp Thần Phong đang quan sát xung quanh thì đột nhiên phát hiện trên những đống thi cốt yêu thú lớn, có 5 cây cao nửa thước, toàn thân màu trắng như xương, giống như những cây cỏ quái dị, và ngay chính giữa những cây cỏ quái dị đó, treo lơ lửng một quả màu đỏ rực như mặt trời chói chang, đầy những văn lục kỳ lạ. Khi Diệp Thần Phong tập trung nhìn những quả màu đỏ do cây cỏ quái dị màu trắng kết thành, lập tức cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh cường đại ẩn chứa trong quả. Sinh mệnh quả thực, Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, không ngờ rằng ở đỉnh núi cao nhất của vùng cấm sinh mệnh lại mọc ra 5 quả sinh mệnh mà hắn cần. Nhất, chương 730, Tứ Đại Đạo Kiếm, siêu siêu, nhìn những quả sinh mệnh trước mắt, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên đồng thời hành động, xé tan áp lực trong không gian, với tốc độ nhanh nhất lao về phía 5 quả sinh mệnh, đều muốn cướp chúng về tay, sàn sạt xa. Khi Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên nhảy lên những đống bạch cốt dày đặc, từng tiếng va chạm chói tai đột ngột vang lên, truyền vào tai họ, hàng trăm con kiến dài hơn nửa thước, có hai đầu, răng như lưỡi hái, toàn thân màu trắng như xương, chui ra từ những kẽ nứt lớn trên xương, dùng cánh mỏng như cánh ve, phô thiên cái địa kéo đến chỗ Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên. Song đầu phệ linh kiến, nhìn những con kiến song xương sọ trắng đang lao tới, Thủy Hàn Yên, người đọc nhiều sách cổ, lập tức nhận ra chúng là loài sinh vật thích ăn thịt. Kiến song đầu phệ linh kiến biến dị với sức mạnh vô song, và theo khí tức tỏa ra từ những con song đầu phệ linh kiến này, hầu như tất cả đều đạt đến cấp bậc thiên thú thất phẩm, một số ít kiến vương đạt đến cấp bậc thiên thú bát phẩm, gây ra không ít phiền phức cho hai người không thể vận dụng hồn lực và đạo ý. Kiếm linh khôi lỗi, giết hết chúng, toàn lực hái sinh mệnh quả thực. Sinh mệnh quả thực quá quan trọng, Diệp Thần Phong lập tức giao đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho hắn toàn lực hái sinh mệnh quả thực, chỉ cần có được sinh mệnh quả thực, Diệp Thần Phong có thể khôi phục thọ nguyên đã mất và có thể thi triển mệnh hồn thuật trong thời khắc mấu chốt, nâng cao thực lực của bản thân. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm trong tay, xông vào đàn kiến song đầu phệ linh, nhanh chóng vung kiếm, đan xen thành những bóng kiếm dày đặc, thắt cổ những con song đầu phệ linh kiến, nhanh chóng tiếp cận 5 cây sinh trưởng trên đống bạch cốt. Bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, những con song đầu phệ linh kiến không ngừng phun ra lực tử vong từ hai đầu, tấn công kiếm linh khôi lỗi với uy lực kinh người. Nhưng phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi quá đáng sợ, không hề để ý đến những đòn tấn công của song đầu phệ linh kiến, nhanh chóng xông ra một đường máu. Phong ma chùy, phá cho ta. Thủy Hàn Yên thấy kiếm linh khôi lỗi tới gần một quả sinh mệnh, không chút do dự dồn đạo linh lực vào đạo bảo phong ma chùy, khống chế nó liên tục lớn lên, đập tan một con song đầu phệ linh kiến thành thịt vụn, cùng kiếm linh khôi lỗi tranh giành sinh mệnh quả thực. Kiếm linh khôi lỗi và Thủy Hàn Yên kịch liệt chém giết song đầu phệ linh kiến, Diệp Thần Phong cũng bị vô số phệ linh kiến bao vây. Nhưng khi biến thành thần ma thân, sức mạnh của Diệp Thần Phong đạt đến 5.000 vạn cân. Phòng ngự cũng gần như đạo bảo, hắn dựa vào thân thể cường đại, chịu đựng những đòn tấn công từ hai đầu của song đầu phệ linh kiến. Nhanh chóng vung những nắm đấm đầy sức mạnh bùng nổ, không ngừng đập nát những con phệ linh kiến đến gần, khiến máu bắn ra tung tóe. Lúc này, khi kiếm linh khôi lỗi không màng đến những đòn tấn công của song đầu phệ linh kiến, mở ra một con đường máu để hái sinh mệnh quả thực, thì đột nhiên bị cây cỏ trắng tấn công. Vô số lá cây trắng mảnh như kim tiêm cuốn lấy kiếm linh khôi lỗi, muốn trói buộc hắn lại. Ngao, một tiếng gầm không giống tiếng người phát ra từ miệng kiếm linh khôi lỗi. Hắn đốt cháy năng lượng trên diện rộng, mạnh mẽ xé rách những lá cây trắng đang trói buộc, hái được quả sinh mệnh được ngưng tụ từ sinh mệnh lực mà cây cỏ trắng đã hấp thụ. Còn Thủy Hàn Yên, người phóng thích đạo linh lực và có sức tấn công kinh người, cũng đã đến gần một cây cỏ trắng, khống chế hai mảnh đạo bảo lợi hại vô cùng, cắt nát những chiếc lá trắng đang kéo đến, hái đi một quả sinh mệnh vô giá. Khi Thủy Hàn Yên nhanh chóng hái đi quả sinh mệnh thứ hai thì phát hiện những quả còn lại đều đã bị kiếm linh khôi lỗi với phòng ngự vô địch hái mất, nàng tức giận đến nghiến răng, nhưng lại không làm gì được. Kiếm linh khôi lỗi, tốc chiến tiêu diệt song đầu phệ linh kiến. Sau khi kiếm linh khôi lỗi thành công hái được 3 quả sinh mệnh, Diệp Thần Phong, người bị bao vây bởi vô số song đầu phệ linh kiến, lập tức ra lệnh, bá bá bá. Nhận được lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng vung đế thiên kiếm, cực nhanh quay lại, phối hợp với Diệp Thần Phong toàn lực đánh chết song đầu phệ linh kiến. Rất nhanh, toàn bộ đỉnh vùng cấm sinh mệnh tràn ngập tàn thể của song đầu phệ linh kiến. Nhưng máu chảy ra từ cơ thể chúng lại thấm vào những đống bạch cốt trắng và bị một sức mạnh thần bí thôn phệ, biến mất. Kỳ quái, tại sao những con song đầu phệ linh kiến này lại không có yêu đan? Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi hợp sức, đánh chết hàng trăm con song đầu phệ linh kiến, nhưng Diệp Thần Phong lại kinh ngạc phát hiện, dù là phệ linh kiến ở cấp bậc nào, trong cơ thể cũng không có yêu đan. Lúc này, Thủy Hàn Yên lợi dụng việc Diệp Thần Phong đánh chết đàn song đầu phệ linh kiến đã biến mất vào những đống bạch cốt dày đặc, một mình tiến về phía cuối cùng của vùng cấm, tìm kiếm những cơ duyên lớn ẩn chứa ở nơi đó. Kiếm linh khôi lỗi, chúng ta đi. Diệp Thần Phong không nghiên cứu nguyên nhân vì sao song đầu phệ linh kiến không thể ngưng kết thành yêu đan mà phải chịu áp lực không gian, cùng kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tiến về phía cuối vùng cấm. Kịch đấu, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi liên tục phá hủy những cấm chế mạnh mẽ ẩn nấp trong vùng cấm. Đến được nơi cuối cùng của vùng cấm sinh mệnh thì phát hiện Thủy Hàn Yên. Lúc này nàng đang bị vây trong một kiếm trận đáng sợ. Đối đầu với bốn thanh kiếm lợi hại vô song, như thể có sinh mệnh riêng, nhanh chóng lóe lên những luồng kiếm quang, bị bốn luồng kiếm quang tấn công như thủy triều. Thủy Hàn Yên không thể vận dụng hồn lực và đạo ý nên cực kỳ nguy hiểm. Chỉ dựa vào phong ma chùy và đạo linh lực, căn bản không thể chống đỡ được sự tấn công của bốn thanh kiếm. Hạ phẩm đạo khí, bốn thanh kiếm này đều là hạ phẩm đạo khí. Cảm nhận được uy lực của bốn luồng kiếm quang, Diệp Thần Phong lập tức xác định rằng bốn luồng kiếm quang này đều là hạ phẩm đạo khí. Và bốn thanh kiếm này phối hợp với nhau, đan vào nhau thành luồng kiếm quang có sức mạnh tương đương với trung phẩm đạo khí. Ngươi còn lo lắng gì nữa, mau cho phân thân của ngươi đến hỗ trợ đi, nếu ta gặp chuyện bất trắc, ngươi cũng đừng hòng có được đại cơ duyên ở đây. Không thể chống đỡ được sự tấn công của bốn luồng kiếm quang, Thủy Hàn Yên liên tục lùi bước, lớn tiếng nói với Diệp Thần Phong, hỗ trợ thì được, nhưng sau khi thành công, ta muốn ba thanh trong bốn thanh kiếm này. Diệp Thần Phong ngang nhiên đòi hỏi, ngươi, Thủy Hàn Yên không ngờ rằng lúc này Diệp Thần Phong vẫn còn dám lừa gạt Tống Tiền mình. Tức giận đến gan run lên, nhưng đã bị kẹt trong kiếm trận, một sớm một chiều nàng không thể thoát ra được. Nếu Diệp Thần Phong không ra tay giúp đỡ, nàng không những không có được một thanh kiếm nào mà còn lãng phí con bài bảo mệnh quý giá. Bất đắc dĩ, Thủy Hàn Yên chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, đồng ý yêu cầu vô lý của Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, kiếm quang. Diệp Thần Phong mỉm cười, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm xông vào kiếm trận, phối hợp với Thủy Hàn Yên toàn lực tấn công bốn thanh kiếm đang phối hợp lẫn nhau. Có kiếm linh khôi lỗi giúp đỡ, áp lực của Thủy Hàn Yên giảm đi đáng kể, và dưới sự chống đỡ toàn lực của kiếm linh khôi lỗi, ưu thế tấn công của nàng cũng được kích phát một phần. Khoảng hơn một canh giờ sau, Thủy Hàn Yên và kiếm linh khôi lỗi liên thủ, cuối cùng cũng xóa đi được tàn hồn trong một thanh kiếm, làm suy yếu đáng kể uy lực của kiếm trận, uy lực kiếm trận giảm sút. Thủy Hàn Yên và kiếm linh khôi lỗi thừa thắng xông lên, tiếp tục xóa đi tàn hồn trong thanh thứ hai, thứ ba và thứ tư, thành công phá tan kiếm trận ẩn giấu trong vùng cấm sinh mệnh. Kiếm trận bị phá, Diệp Thần Phong lập tức ngưng tụ thiên ma quỷ tác, cuốn lấy ba thanh kiếm hạ phẩm đạo khí, thu vào càn khôn kính, mà lúc này, cấm chế bao phủ tinh không cũng theo kiếm trận bị phá mà dần dần tiêu tan. Một tòa quang bích cao chừng mười mấy trượng, bị tầng tầng hắc vụ che lấp, hư hư thật thật hiện ra trước mắt hai người bọn hắn. Nơi vùng cấm sinh mệnh này tràn ngập lực trấn áp không gian cường đại, cùng với cấm chế những hồn lực, đạo ý lực lượng thần bí của bọn họ, chính là do khối quang bích này phát ra. Chương 731, trấn áp đạo bích, thánh khí linh, trấn áp đạo bích. Nhìn quang bích đột nhiên xuất hiện trước mắt, Diệp Thần Phong bằng linh hồn cường đại của mình cảm nhận rõ ràng được trong quang bích tràn đầy một lực trấn áp cực kỳ đáng sợ, trấn áp toàn bộ sinh mệnh vùng cấm. Ngoài lực trấn áp, Diệp Thần Phong còn cảm nhận được một lực phong ấn đáng sợ trong vách quang bích. Phong ấn một thứ kinh khủng. Cái trấn áp đạo bích này có chút cổ quái. Diệp Thần Phong cau mày nhìn trấn áp đạo bích, trong lòng mơ hồ cảm thấy một chút bất an, chẳng lẽ sự tồn tại của vùng cấm sinh mệnh này có liên quan đến trấn áp đạo bích. Ngay lúc Diệp Thần Phong nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não phóng lực lượng ra, mạnh mẽ xuyên thấu trấn áp đạo bích, cảm ứng hư thực thì Thủy Hàn Yên đột nhiên rót đạo linh lực cường đại vào phong ma chùy, đánh về phía trấn áp đạo bích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất, trấn áp đạo bích hứng chịu công kích của phong ma chùy với sức mạnh như thủy triều, truyền ra thanh âm kinh thiên động địa. Vô cùng vô tận lực trấn áp từ trong trấn áp đạo bích phát tiết ra, hung hăng áp bức về phía Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên. Dừng tay, mau dừng tay. Diệp Thần Phong không ngờ Thủy Hàn Yên lại gan lớn như vậy, không dò xét biết nguy hiểm mà đã khống chế phong ma chùy công kích. Hắn chợt mở mắt, lớn tiếng quát Thủy Hàn Yên. Đối với tiếng quát của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên không để ý tới, một bên cố chịu lực áp bức nghẹt thở, một bên khống chế phong ma chùy tiếp tục công kích. Thủy Hàn Yên, ta bảo ngươi dừng tay, có nghe thấy không? Diệp Thần Phong thấy trấn áp đạo bích hứng chịu công kích hung mãnh của phong ma chùy mà xuất hiện một vết rách nhỏ, sắc mặt hơi biến, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Thủy Hàn Yên, muốn ngăn cản hành động điên cuồng của nàng. Phong Trần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Hơn nữa, sau này ngươi tốt nhất đừng dùng giọng ra lệnh nói với ta. Một khi ta không khống chế được lửa giận trong lòng, nói không chừng sẽ giết ngươi. Thủy Hàn Yên phẫn hận nhìn Diệp Thần Phong đã sỉ nhục mình, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo, nếu không phải vì lời thề với thiên đạo, Thủy Hàn Yên đã sớm không khống chế được lửa giận trong lòng. Động thủ với Diệp Thần Phong, ta không ra lệnh cho ngươi, mà là đạo bích này rất có thể trấn áp một hung vật lớn. Một khi nó được phóng thích, cả hai ta và ngươi e rằng đều gặp nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt lạnh như băng của Thủy Hàn Yên, nghiêm túc nói, ta đương nhiên biết ở đây trấn áp hung hiểm vật, nhưng chúng ta đã đến đây rồi, lẽ nào cứ như vậy mà bỏ qua? Thủy Hàn Yên lạnh lùng đáp, nếu ngươi sợ, có thể đi, không ai ngăn ngươi. Diệp Thần Phong không ngờ Thủy Hàn Yên lại quật cường như vậy, nhưng từ giọng điệu quật cường của nàng, hắn đoán nàng hẳn là còn có con bài tẩy bảo mệnh nghịch thiên. Mà lời Thủy Hàn Yên nói cũng thuyết phục được Diệp Thần Phong. Trầm tư một lát, hắn không nói gì thêm, cố chịu lực áp bức không gian như núi lở biển gầm. Lặng lẽ nhìn Thủy Hàn Yên khống chế phong ma chùy công kích trấn áp đạo bích. Dưới sự công kích không tiếc sức lực của Thủy Hàn Yên, vết rách trên trấn áp đạo bích ngày càng nhiều, lực trấn áp lộ ra càng lúc càng mạnh, khiến cho ngay cả Diệp Thần Phong có thể so với đạo bảo cũng mơ hồ cảm thấy khó mà chịu đựng nổi. Mà Thủy Hàn Yên phải chịu áp lực còn lớn hơn, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia trắng bệch bệnh trạng. Đạo linh lực cực nhanh được phóng thích, quán trú vào trong cơ thể nàng. Sinh mệnh lực trong cơ thể Thủy Hàn Yên đang suy giảm với tốc độ nhanh chóng. Chẳng lẽ nàng ta nắm trong tay đạo linh lực là mượn sinh mệnh lực? Cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể Thủy Hàn Yên suy giảm, Diệp Thần Phong kinh ngạc nhìn, lộ ra vẻ khiếp sợ nồng đậm. Phong Trần, ngươi thực sự muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Tuy Thủy Hàn Yên không muốn nhờ đến sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, nhưng lực trấn áp tuôn ra từ quang bích thực sự đáng sợ, không ngừng phá hủy cơ thể nàng. Nếu không có đạo linh lực đủ mạnh, nàng đã sớm tan nát. Kiếm linh khôi lỗi công kích. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, rót 100 vạn khỏa cực phẩm hồn tinh vào kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó tiêu đốt năng lượng cường đại. Cầm đế thiên kiếm xé rách trùng trùng trấn áp, hung mãnh công kích đạo bích. Có kiếm linh khôi lỗi giúp đỡ, tốc độ đạo bích vỡ vụn càng lúc càng nhanh, mà phệ thần não cao tốc phóng xạ hồn lực xuyên qua vết rách trên đạo bích, thẩm thấu vào bên trong, cảm ứng hư thực. Đây là cái gì? Khi sóng hồn lực với biên độ cực nhanh xuyên thấu qua mấy đạo cấm chế, Diệp Thần Phong cảm thấy trong đạo bích có 18 sợi xích được chế tạo từ chất liệu đặc biệt, mà trung tâm cấm chế của những sợi xích này trói buộc một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ai uy hung ngao, cảm nhận được lực lượng phóng xạ của phệ thần não, sự tồn tại đáng sợ bị 18 sợi xích cấm chế đột nhiên táo bạo. Lực lượng đáng sợ đánh thẳng vào 18 sợi xích, kéo theo toàn bộ quang bích run rẩy. Thánh khí linh, thứ bị trấn áp trong đạo bích này chính là thánh khí linh. Đạo bích rung mạnh, phệ thần não đang thôi diễn cao tốc đột nhiên truyền một tin tức trọng yếu vào đầu Diệp Thần Phong, khiến nội tâm hắn đại chấn. Thánh khí, thứ áp đảo đạo khí, ở đấu hồn đại lục chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói thánh khí có sức mạnh hủy thiên diệt địa, uy lực đạt đến mức tận cùng, có thể xé rách đại dương mênh mông, xuyên thủng núi cao, mà thánh khí linh là nguồn gốc lực lượng của thánh khí, cũng là căn bản của thánh khí, có thể nói uy lực của thánh khí lớn hay nhỏ đều liên quan đến khí linh. Thủy Hàn Yên, ngươi mau dừng tay, nếu ta cảm giác không sai, thứ bị trấn áp trong đạo bích này chính là thánh khí linh. Nghĩ đến sự khủng bố của thánh khí linh, Diệp Thần Phong vội vàng lớn tiếng gọi Thủy Hàn Yên, hắn không chút nghi ngờ, một khi thánh khí linh thoát khốn, sẽ mang đến cho hắn một uy hiếp chí mạng. Thánh khí linh, nghe tiếng hô lớn của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên sắc mặt vốn đang tái nhợt, lộ ra một vẻ đẹp mong manh cũng thay đổi, tuy rằng nàng đoán được cơ duyên trong đạo bích này không phải là chuyện đùa, nhưng lại không ngờ rằng nó lại là thánh khí linh, mà Bát Kỳ thần quốc, dù là cửu phẩm thần quốc, truyền thừa mấy trăm vạn năm, cũng không có một kiện thánh khí, đủ thấy thánh khí linh chân quý đến mức nào. Phong Trần, ngươi xác định bên trong là thánh khí linh? Thủy Hàn Yên giọng nói ngưng trọng hỏi. Xác định, Diệp Thần Phong gật đầu, không thể nghi ngờ nói, thánh khí linh không phải là thứ ta và ngươi có thể đối phó. Ta kiến nghị chúng ta nên rời khỏi nơi này trước, đợi sau này chúng ta đủ mạnh sẽ quay lại tìm cách thu phục. Bỏ cuộc, cảm nhận được lực lượng trong đạo bích bắt đầu khởi động ngày càng đáng sợ, Thủy Hàn Yên cũng ngửi thấy mùi vị tử vong nồng đậm. Bất đắc dĩ, nàng cắn môi, chỉ có thể từ bỏ. Ai uy hu ngao, ngay khi Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên chuẩn bị rút lui khỏi nơi thị phi này, những tiếng giống không giống loài người vang lên từ trong đạo bích đã vỡ tan, làm vỡ nát nốt những mảnh vỡ còn lại của đạo bích. Tiếng vang chấn động núi sông xuyên qua tai hai người, làm linh hồn họ run rẩy, máu tươi theo lỗ tai chảy ra, vết máu loang lổ, không ổn, thánh khí linh muốn thoát khốn, chúng ta mau rời đi, nếu không cả hai ta và ngươi đều sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đạo bích tan nát, vệ thần não đang thôi diễn cao tốc cảm nhận được 18 sợi xích cũng bắt đầu đứt đoạn. Diệp Thần Phong không chút do dự dốc hết lực lượng đến đỉnh điểm, xé rách trọng áp, chạy trốn về phía chân núi cấm địa. Ngay lúc Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên đang phải chịu lực áp bức không gian cuồng bạo, cực nhanh bỏ chạy, những chồng bạch cốt như núi trên đỉnh núi cấm địa đều nát vụn, tạo thành lực tử vong đáng sợ, dung nhập vào toàn bộ hư không. Sau một khắc, một lực cấm chế không thể tưởng tượng bao phủ toàn bộ đỉnh núi cấm địa, vây Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên ở lại đỉnh núi, không cách nào rời đi. Chương 732, liều chết ẩu đả. Hỗn độn thần mộc bị vây ở đỉnh núi cấm địa, Diệp Thần Phong không chút do dự gọi hỗn độn thần mộc ra, khống chế hỗn độn thần mộc đánh về phía cấm chế đáng sợ đang bao phủ đỉnh núi. Trấn áp quang bích đã tan nát, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên đã có thể vận dụng hồn lực và đạo ý, nhưng khi hỗn độn thần mộc đụng vào cấm chế hư không, lại không cách nào lay động cấm chế, thậm chí ngay cả một chút rung động cũng không tạo ra. Phong ma chùy phá, khi Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc công kích, Thủy Hàn Yên cũng rót đạo linh lực và hồn lực vào phong ma chùy, khống chế phong ma chùy không ngừng phình to, mang theo đại thế thiên địa, công kích cấm chế hư không, bị hỗn độn thần mộc và phong ma chùy công kích hung mãnh. Cấm chế hư không vẫn không hề suy suyển, cả hai người đã sử dụng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể lay chuyển nó. Thủy Hàn Yên, mau rót đạo linh lực vào cây nhỏ này của ta, chúng ta hợp lực công kích. Cảm nhận được 18 sợi xích đang đứt đoạn càng lúc càng nghiêm trọng, tiếng giống kinh khủng càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong lập tức lớn tiếng gọi Thủy Hàn Yên. Trong thời khắc nguy cấp, Thủy Hàn Yên không do dự, thu hồi phong ma chùy, không chút giữ lại đạo linh lực quán chú vào hỗn độn thần mộc, kích phát uy lực của nó, toàn lực công kích cấm chế hư không, dung hợp hồn lực cuồn cuộn không ngừng của Diệp Thần Phong và đạo linh lực của Thủy Hàn Yên. Hỗn độn thần mộc phát ra ngũ sắc thần quang chói mắt, mang theo lực phá hoại kinh người, hung hăng đụng vào cấm chế hư không, ong ong ong. Khi hỗn độn thần mộc toàn lực đánh một kích, cấm chế hư không kiên cố xuất hiện từng đợt rung động, kéo theo hư không xuất hiện rung nhẹ, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tan nát. Tiếp đó, dưới sự khống chế toàn lực của Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên, hỗn độn thần mộc tiếp tục công kích, hung hăng quật vào cấm chế hư không, cố gắng hết sức suy yếu uy lực không gian của cấm chế. Vệ không trùng, xem ngươi đây, toàn lực thôn vệ cấm chế. Trong khi hỗn độn thần mộc suy yếu cấm chế không gian, Diệp Thần Phong gọi vệ không trùng ra lệnh cho nó toàn lực thôn vệ cấm chế. Nhưng cấm chế hư không trên đỉnh núi cấm địa thực sự quá đáng sợ. Dù cho hỗn độn thần mộc không ngừng suy yếu lực cấm chế, vệ không trùng cũng không thể nào phá vỡ được trong một thời gian ngắn. Răng rắc sát, lúc này, từng tiếng vỡ vụn vang lên, 18 sợi xích đã tổn hại nghiêm trọng đều tan nát. Thánh khí linh bị cấm chế không biết bao nhiêu năm đã thoát khỏi khốn cảnh. Một đoàn quang ảnh màu trắng bay vụt ra từ trấn áp đạo bích đã tan nát, phát ra năng lượng vô tận trên không trung, khuấy động toàn bộ hư không xuất hiện sự vặn vẹo trên diện rộng. Siêu siêu siêu, ngay khi thánh khí linh phát tiết lực lượng kinh khủng trên không trung, từng đạo xiềng xích hư không quỷ dị xuất hiện, giống như những con cuồng long, quấn lấy quang ảnh màu trắng đã thoát khốn, nát. Khi thánh khí linh bị xiềng xích hư không quấn lấy, từng luồng năng lượng cuồng bạo vô cùng phát tiết ra từ trong thánh khí linh, quán chú vào xiềng xích hư không, mạnh mẽ làm chúng vỡ tan. Mà khi thánh khí linh tấn công xiềng xích hư không, lực tử vong từ trong vùng cấm sinh mệnh bắt đầu khởi động, như hải nạp bách xuyên dung nhập vào xiềng xích hư không, chữa lành vết rách do thánh khí linh gây ra. Thủy Hàn Yên, chúng ta không còn đường lui, muốn sống sót chỉ có thể tranh thủ lúc thánh khí linh bị xiềng xích hư không trói buộc mà đánh cho nó trọng thương, bằng không cả hai ta và ngươi đều sẽ bỏ mạng. Uy lực cấm chế hư không quá lớn, vệ không trùng chỉ có đẳng cấp lục cấp tiên thú không cách nào xuyên thủng. Bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong triệu hồi hỗn độn thần mộc trở về, chuẩn bị mượn sức mạnh của hỗn độn thần mộc mạo hiểm tấn công thánh khí linh. Được, Thủy Hàn Yên hít sâu một hơi, tiếp tục điều động đạo linh lực quán chú vào hỗn độn thần mộc, cùng với Diệp Thần Phong khống chế hỗn độn thần mộc đánh về phía thánh khí linh đang gầm giận dữ, kịch liệt giãy giụa. Nhân loại hèn mọn, chờ ta thoát khỏi khốn cảnh, nhất định sẽ nghiền nát các ngươi thành từng mảnh nhỏ. Bị hỗn độn thần mộc liên tục công kích, thánh khí linh càng thêm phẫn nộ, phun ra nhân ngôn, phẫn nộ gào thét: "Hỗn độn thần mộc, thôn phệ!" Diệp Thần Phong không để ý đến sự uy hiếp của thánh khí linh, liên tục bước ra tinh huyết trong miệng, phun vào hỗn độn thần mộc, nghĩ đủ mọi cách để nâng cao sức mạnh của hỗn độn thần mộc. Dọc theo mấy vạn rễ cây ngũ sắc, xuyên thấu về phía thánh khí linh, thôn phệ năng lượng của nó. Rễ cây ngũ sắc của hỗn độn thần mộc cực kỳ cứng cỏi, nhưng lực phá hoại mà thánh khí linh ẩn chứa lại càng đáng sợ hơn. Khi rễ cây ngũ sắc dày đặc xuyên vào thánh khí linh, lập tức bị năng lượng từ bên trong nó phá nát, căn bản không thể thôn phệ năng lượng mà nó ẩn chứa. Thủy Hàn Yên, trên người ngươi còn bao nhiêu khỏa thiên tinh? Khi hỗn độn thần mộc không thể thôn phệ thánh khí linh, Diệp Thần Phong lập tức quay đầu nhìn Thủy Hàn Yên đang hao tổn khá nhiều, sắc mặt hơi tái nhợt, mở miệng hỏi: "Ta còn 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh." Thủy Hàn Yên cảm thấy áp lực lớn, cắn chặt răng nói: "Đưa hết cho ta." Diệp Thần Phong nói không cho phép nàng phản đối, trong lúc sinh tử tồn vong, Thủy Hàn Yên cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức đưa 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh quý giá về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, thôn phệ. Khi 13 khỏa hạ phẩm thiên tinh bay đến, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi dung nhập tất cả vào cơ thể, tăng cường năng lượng đến mức tối đa, cầm đế thiên kiếm đánh về phía thánh khí linh. Chết! Khi kiếm linh khôi lỗi đến gần, thánh khí linh lập tức há miệng ra, một đạo bạch sắc thiểm điện từ miệng nó bay ra, tấn công kiếm linh khôi lỗi trong gang tấc. Khi bị thánh khí linh công kích trực diện, thân thể bất khả xâm phạm của kiếm linh khôi lỗi vẫn không bị ảnh hưởng, nhưng năng lượng trong cơ thể nó lại tiêu hao cực nhanh. Chỉ một đòn, kiếm linh khôi lỗi đã tiêu hao gần 1/10 năng lượng. Chịu đòn tấn công của thánh khí linh, kiếm linh khôi lỗi cầm đế thiên kiếm vẽ ra từng đạo kiếm quang kinh thiên, chồng chất thần uy vô thượng, hung mãnh chém vào thánh khí linh, muốn chớp lấy cơ hội khi nó bị xiềng xích hư không trói buộc, đánh cho nó trọng thương. Cho ta nát! Liên tục bị kiếm linh khôi lỗi tấn công, hỗn độn thần mộc công kích, thánh khí linh nổi giận, một luồng năng lượng kinh thiên động địa từ thân thể hắn bộc phát ra, như núi lửa phun trào, làm nát bấy hư không xiềng xích, đẩy lui kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần mộc. Ngay cả Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên ở khoảng cách rất xa cũng bị ảnh hưởng, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng. Quá mạnh, thật sự quá mạnh, vẻn vẹn dư uy lan đến đã khiến ta bị thương nặng. Nếu chính diện hứng chịu công kích, ta tất nhiên tan xương nát thịt, hình thần câu diệt, coi như có hai con bài chưa lật bảo mệnh mà ta lừa bịp tống tiền được từ Thủy Hàn Yên cũng không cứu nổi ta. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén khí huyết đang sôi trào trong cơ thể, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, siêu siêu siêu, hơn 10 cây hư không xiềng xích bị thánh khí linh toàn lực đánh nát. Trong hỗn loạn hư không lại xuất hiện hơn 10 cây hư không xiềng xích khác. Thế như trẻ tre lao tới, tấn công thánh khí linh, không cho nó cơ hội thoát khốn. Trong khi đó, kiếm linh khôi lỗi tiêu hao 1/3 năng lượng, cùng với hỗn độn thần mộc liên tục dung hợp hồn lực. Đạo linh lực lại lần nữa áp sát, tiếp tục phát động công kích, mạnh mẽ duy yếu năng lượng của thánh khí linh, không ai có thể vây khốn ta, tất cả đều phải diệt. Trong cơn giận dữ, thánh khí linh tiếp tục giải phóng năng lượng hủy diệt trời đất. Tấn công vào hư không xiềng xích, kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần mộc, năng lượng đáng sợ xé rách không gian thành vô số vết nứt. Dường như toàn bộ không gian sắp sụp đổ, đối mặt với cơn bão hủy diệt cuồn cuộn như sóng thần. Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên có cảm giác như đang đối diện với biển cả mênh mông. Nảy sinh ý nghĩ nhỏ bé, bất lực, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé nát bởi sức mạnh này. Cả hai liều mạng lùi về phía sau, ngay khi Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên lui đến sát rìa hư không cấm chế. Trốn dưới một tảng đá kỳ dị cứng rắn, thánh khí linh bộc phát ra đợt năng lượng hủy diệt thứ ba. Trong nháy mắt, nó đã tiêu hao hết năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi, đánh bay kiếm linh khôi lỗi cùng hỗn độn thần mộc, đồng thời làm nát vụn hơn 10 cây hư không xiềng xích. Chương 733, Vệ Linh, tan nát cả rồi, hư không xiềng xích không thể cầm cố được ta, lẽ nào nơi này sẽ là mồ chôn của ta? Ta muốn cùng tên đáng ghét này chết chung. Thủy Hàn Yên chưa bao giờ tuyệt vọng và sợ hãi đến thế. Thánh khí linh thật đáng sợ, vượt quá sức tưởng tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.